Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 770, đại biến dạng tháng lăng thiên. Phá tòa đến địa phương, vậy mà cảm thấy hồi phục sinh cơ. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu vừa mừng vừa sợ, nhanh như điện chớp tràn đầy vọt tới. Hào quang chói mắt làm cho người mở mắt không ra. Phía trước, có một đầu đại đạo, sáng chói hết sức, giống như là con đường thông thiên một dạng. Hắn, treo trên bầu trời xây lên, thoạt nhìn vô biên vô hạn. Trên đó, quang mang vạn đạo, giống như là một quả ngôi sao to lớn vắt ngang tại đó. Nhưng, đầu này trên đường lớn, một mặt cổ điển thạch bi cắt đứt tất cả, làm sáng chói đại đạo nứt thành bốn mảnh gần như vỡ nát. Bia đá hậu phương, cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, nơi đó một mảnh đen kịt, giống như là một vòng xoáy khổng lồ, như là thiên khung bị móc ra một cái động lớn, trong đó cương phong tàn phá bừa bãi, chỉ là nhìn một chút, liền để cho trong lòng người phát lạnh. Nguyệt Trung Thu trong lòng sợ hãi thán phục, giờ phút này, hắn cách đại đạo còn có khoảng cách rất xa, bị trước mắt kỳ cảnh chấn kinh, thật chẳng lẽ chính là thông đạo, đây chính là tinh thần tế luyện mà thành đại đạo. Hắn nội tâm chấn động không gì sánh nổi, mặc dù lúc trước đã nghe qua, nhưng giờ khắc này vẫn là ức chế không nổi. Hắn phảng phất thấy được cường giả vô địch đạp trên đầu này đại đạo, từ thiên ngoại mà đến, sát khí cuồn cuộn, muốn sụp đổ linh mạch đại lục. Bây giờ, một tấm bia đá lẳng lặng đứng sừng sững trên con đường lớn, chấn áp tất cả, cắt đứt đại đạo, để nơi này triệt để sụp đổ. Lại là cái này mặt bia cổ, đến cùng có vài lần, bọn chúng rốt cuộc là kiểu gì tồn tại? Nguyệt Trung Thu không để ý tới trong đan điền ông rung động tụ bảo bồn, yên lặng tự nói, không sai, tấm bia đá này cùng chí tôn thiên bi giống như đúc, cùng hắn ở thần khư thành hỗn độn thông đạo bên trong thấy giống như đúc. Trên đó không có khắc chữ, nếu như vứt bỏ ở núi hoang bên trong, chắc chắn bị nhận là một khối loạn thạch. Đó là cái gì? Lúc trước, bị sáng chói đại đạo hấp dẫn, không chú ý tới địa phương khác, giờ phút này lại nhìn, dọc đường, có rất nhiều hố to, hình dạng không đồng nhất, lớn nhỏ không đều, trong đó đại bộ phận không có cái gì. Nhìn nửa ngày, hắn mới hiểu được, đây là năm đó đại đạo vỡ nát thời điểm, mảnh vỡ đập ra hố to. Hắn nội tâm hơi hồi hộp một chút, hướng về một cái không lớn cái hố đi đến, nơi đó, có sinh mệnh khí thế hồi phục chấn động. Đến nơi này, hắn mỗi đi một bước, cũng là hết sức chật vật sự tình, mặc dù hắn tin tưởng vững chắc phụ thân không có gặp nạn, nhưng trong lòng vẫn còn có chút long đong. Hắn nhìn thấy, cái hố bên trong có một cái kim sắc kén lớn đứng ở đó. Trên đó có nhàn nhạt quang hoa lưu truyền, sinh mệnh khí thế chính là từ kén lớn bên trong truyền ra. Chấn động rất mạnh, cái hố dưới đáy có khô nứt dấu hiệu. Nhìn qua, cái này cái hố lúc đầu càng giống là một cái lũ lụt hoa. Thật là mạnh chấn động, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Cái này cái hố bên trong có mênh mông thần tính lực lượng lưu truyền. Tiểu hữu, ngươi có không thấy một loại chất lỏng màu vàng? Đúng lúc này, cùng kỳ thanh âm lần nữa truyền đến, có chút gấp thiết, cái gì kim sắc dịch thể? Nguyệt Trung Thu nghi ngờ hỏi, dù sao các ngươi sớm muộn sẽ biết, gạt các ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta để cho các ngươi tìm chính là tinh thần quỳnh dịch. Cùng kỳ thanh âm có chút trầm thấp, ngôi sao gì quỳnh dịch? Nguyệt Trung Thu tiếp tục truy vấn, hắn biết rõ, cùng kỳ cho là hắn cùng Thiên Ma Châu không có chút nào uy hiếp. Hơn nữa, hai người nghĩ phải rời đi nơi này, cũng chỉ có thể dựa vào đối phương. Loại này tinh vực thông đạo, hao phí to lớn, năm đó, chẳng những tế luyện một ngôi sao, còn gia nhập đại lượng thần linh thạch gia trì. Tinh thần quỳnh dịch chính là thần linh thạch cùng tinh thần trung hòa về sau. Sinh ra một loại thần bí chất lỏng. Đương nhiên, tinh thần quỳnh dịch hình thành tỷ lệ phi thường nhỏ. Người phải cẩn thận tìm kiếm. Cùng kỳ chậm rãi giải đáp. Nguyệt Trung Thu chố mắt đứng nhìn. Trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Trách không được cổ thi cùng kỳ coi trọng như vậy nơi này. Hắn cũng không có bị choáng váng đầu óc. Vội vàng truyền âm thỉnh giáo lão hắc. Bởi vì loại chuyện này với hắn mà nói quá mức xa xôi. Quá mức mơ hồ. Hắn một điểm khái niệm đều không có. Ta, lão hắc sau khi nghe được, tại chỗ biểu ra một câu chửi bậy, vừa mừng vừa sợ hô. Loại vật này ta cũng chưa có tiếp xúc qua, nhưng chỉ là thần linh thạch. Liền, lão hắc kích động vạn phân, thô sơ giản lược giới thiệu một lần, để Nguyệt Trung Thu phải tất yếu tìm tới tinh thần quỳnh dịch. Nguyệt Trung Thu lần nữa thâm thụ chấn động. Chỉ là thần linh thạch cũng đủ để chấn nhiếp thế gian, là trọng bảo bên trong trọng bảo, phẩm giai ở phía xa thánh linh thạch phía trên. Một khỏa thánh linh thạch, hắn giá trị khó có thể đánh giá. Ở bây giờ linh mạch đại lục, cơ hồ là tồn tại cùng đồ vật trong truyền thuyết. Một dạng linh thạch chia làm thấp, trung, cao tam cấp, trên đó còn có huyền linh thạch. Huyền linh trên đá chính là thánh linh thạch, mà thánh linh thạch phía trên chính là thần linh thạch. Y theo lão hắc nói tới, thần linh thạch đối thánh cảnh cường giả cũng lớn có tác dụng. Mà tinh thần quỳnh dịch là tinh thần cùng thần linh trong đá cùng phía sau sản phẩm. Hắn giá trị sớm đã không cách nào đoán chừng. Công hiệu ở phía xa thánh dược phía trên, từng tại cực hoang chi địa, hư hư thực thực xuất hiện qua một khối thánh linh thạch. Nhưng thấy qua người không nhiều, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Thậm chí có người nói đó là một khối phát sinh biến dị huyền linh thạch. Bị người ngộ nhận mà thôi. Dù sao, đương đại, liền xem như nổi danh giám linh tông sư, cũng chưa từng thấy thánh linh thạch. Nguyệt Trung Thu lại không gấp tìm kiếm tinh thần quỳnh dịch, mà là hướng về trước mắt vàng ống kén lớn không rời mắt. Hắn thử nửa ngày, linh giác căn bản không thể thăm dò vào trong đó, sẽ bị một loại lực lượng vô hình cách trở. Suy, song đồng ẩn hiện, thâm thúy như đại dương bao la đại uyên. Nguyệt Trung Thu mở ra luân hồi yêu đồng, thăm dò vào vàng ống kén lớn. Phụ thân, hắn lên tiếng kinh hô, nội tâm chưa từng như này chấn động qua. Một bóng người xếp bằng ở hoàng kim kén lớn bên trong, gầy trơ cả xương, giống như một đoạn cây khô một dạng. Bởi vì quá gầy yếu, dung mạo đã đại biến, nhưng máu mủ tình thâm, phụ thân Nguyệt Trung Thu trong lòng hình tượng không cách nào ma diệt. Hắn vẫn là liếc mắt liền nhận ra, thời khắc này tháng lăng thiên sớm đã không phải năm đó hăng hái chiến khắp thiên hạ tranh tranh con người sắt đá. Khung xương nổi bật gương mặt phía trên, phủ đầy tang thương cảm giác. Hắn tóc tai rối bời, toàn thân vết máu lồm đốm, sớm đã khô cạn kết vảy, biến thành màu đỏ thẫm. Có thể thấy được, phụ thân đã từng nhận qua thương thế rất nặng, trải qua thảm thiết chiến đấu. Để cho Nguyệt Trung Thu rung động là, tháng lăng thiên mái tóc màu đen sớm đã tuyết bạch, rối tung hết sức, từng sợi giống như là toai đồng dạng bện trên đầu. Nhìn xem đại biến dạng phụ thân, Nguyệt Trung Thu trong lòng hét giận dữ, hốc mắt có chút ướt át. Hắn từ vừa vào nghề liền thề muốn tìm phụ thân tung tích, bây giờ rốt cuộc tìm được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.